Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, vẽ đường cho hươu chạy. Dưới dây, cho dù sau khi chết cũng có thể lấy linh hồn phương thức phục sinh. Tiền đề là linh hồn đừng ở thân thể tử vong thời điểm cũng cùng dập tắt, nhưng trên địa cầu khoa học kỹ thuật tình huống căn bản không có nhằm vào linh hồn phương thức công kích. Loại này linh hồn phục sinh là khó giải, có thể vấn đề là Isiril Daito ở tỉnh lại sau ký ức nhưng da lớn vô cùng sai lệch, như là thiếu mất một góc sau lại tùy tiện bù đắp, hắn ở trong đầu cho mình đắp nặn một cái cũng không tồn tại hình tượng. Khi còn sống, ký ức cùng đầu óc ảo tưởng hỗn tạp tạp cùng nhau mạnh mẽ bịa đặt ra một cái hơi nhân thời đại, cũng không tồn tại nhân vật hơi nhân kiếm thánh. Isiril Daito đem chính mình nhận thành kỳ quái, khâu lại thân thể thuở nhỏ học kiếm. Một đời không bại trận, chém người, chém yêu, chặt đứt hết thảy kẻ địch sau. Vị này cô độc vô địch kiếm khách tự sát thân vong. Ngàn năm sau linh hồn một lần nữa bị tỉnh lại, vốn là thế kỷ trước phim kiếm thuật xem nhiều kết. Quả thế kỷ trước Đông Á phạm vi ngoại trừ Hương Giang phim võ hiệp ở ngoài, còn có loại hình thập phần tiếp cận đảo quốc phim kiếm thuật. Hai người ngoại trừ nhân vật chính loại hình bất đồng ra, cái khác như động tác, cơ bản cố sự tình tiết đều rất là tương tự. Hơn nữa như thế là một cái series có thể đập lên một chuỗi dài Hương Giang phim võ hiệp bên trong. Có một ít cảnh tượng chính là chào phim kiếm thuật, có điều cùng phim võ hiệp suy sụp tương đồng. Đảo quốc phim kiếm thuật so với phim võ hiệp càng sớm hơn nghênh đón suy yếu nhưng tương tự. Đảo quốc phim kiếm thuật rất lớn truyền bá đảo quốc văn hóa. Isiril Daito hướng về Mizuno tự thuật chính mình cố sự, liền cực kỳ giống đem kiếm kích cùng võ hiệp kết hợp hỗn tạp tạp, kết quả phòng trừng là vì càng tốt hơn thôi miên chính mình. Isiril Daito đem cuộc sống mình niên đại nhắc tới lâu dài Heian thời đại, dù sao Azuki Momoyama cùng sau khi thời đại, văn tự ghi chép đã thập phần tường thực, có vị nào kiếm thánh, cái gì lưu phái đều rất là rõ ràng, lại nghĩ lừa gạt mình bỗng dưng bịa đặt ra một nhân vật liền rất khó khăn giả tạo trong lịch sử. Isiril Daito mới là hắn nhận thức bên trong Isiril Daito. Nghe xong Isiril Daito tự mình thôi miên giống như tự giới thiệu mình sau, Mizuno chỉ vào mũi của chính mình, cái kia ngươi biết ta là ai không? Kiếm thánh Isiril Daito cảm ứng Mizuno tồn tại, hắn đối với năm đó nhẹ tiểu tử đúng là một chút ấn tượng đều không có, nhưng lại nghiêng cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc cùng với khủng bố lớn lao, khủng bố tiềm tàng ở trong thân thể hắn. Dù cho khi còn sống chém giết vô số yêu ma quỷ quái, Isiril Daito đều chưa từng có như vậy cảm giác sợ hãi trước mắt tiểu tử, so với Tamamonomae những kia đại yêu nhóm càng kinh khủng. Abeno Seimei đều không có như vậy lực chấn nhiếp, ngươi là âm dương sư, có thể tỉnh lại linh hồn. Cũng chỉ có âm dương sư có thể làm được đi, chẳng lẽ ngươi là AB hậu nhân? A, Mizuno nhớ tới ở thời điểm chiến đấu, tựa hồ nghe từng tới một cái họ Tsuchimikado kiếm khách, nếu có thể thông qua quan phủ si tra được. Trên sân, vị kia phải làm chính là chính quy AB hậu nhân, sau đó nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Âm dương sư, ta mới không phải những kia tam giáo cửu lưu gia hỏa. Mizuno nghĩ muốn cho mình lập một cái thân phận, Isiril Daito tồn tại vẫn rất có cần phải một cái không nhìn thấy mò không được linh hồn là thiên nhiên lẻn vào người, nếu như nắm giữ như là linh hóa thuật đặc thù nhẫn thuật, trong nháy mắt liền có thể ở nhiều địa qua lại, cũng sẽ không dùng Kurakarasu dường như truyền phát nhanh như thế mỗi ngày bay tới bay lui Tayama phủ quân. Địa tạng Bồ Tát, thật giống đều không đủ để hình dung chính mình. Isiril Daito linh hồn khẳng định là muốn đi theo bên cạnh mình. lại dùng những này giả thân phận một chút liền có thể chọc thủng nhà Aitayama phủ quân mỗi ngày. Nấu ăn, Địa Tạng Bồ Tát am hiểu mì sợi, ta là ai không trọng yếu. Cùng người nhận thức có tồn tại đều không có quan hệ, Mizuno đem khí thế của chính mình tăng lên. Tới đỉnh, người biết tất cả thần thoại, siêu phàm, thánh nhân ở trước mặt ta đều chỉ đến như thế, ta một tay liền có thể đem bọn họ giết chết. Bị Mizuno khí thế áp bức cứng lại, Isiru Daito phát hiện mình không nói ra được phản bác lời nói, tất cả chakra đều bắt nguồn từ Mizuno. Chết rồi, Isiru tuy rằng đã không có kiếm thuật truyền thừa, nhưng chết rồi Isiru Daito linh hồn bên trong nhưng có chakra bóng dáng. Cái này cũng là một loại để lại bản nguyên, tới nói vẫn như cũ là đến từ chính Mizuno bản thân. Có điều Isiru Daito giờ khắc này cũng không có Mizuno giao cho bất kỳ một môn nhẫn thuật. Có thể nói những này chakra đều là Isiru Daito bản thân hết thảy. Không cần cứng nhắc tăng lên kỹ năng, chính mình liền có thể tu luyện nhẫn thuật, không giống nắm giữ hỏa độn Moribe Takeo chỉ có thể sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, Ito Vu Nữ cũng chỉ có thể triển khai thuật trị liệu hoặc là mộc độn. Isiru Daito trong cơ thể tự nhiên hình thành chakra như nguyên tắc ninja như thế có thể học tập. Cái khác nhẫn thuật chỉ là nhất định ở đặc biệt về thiên phú là kém xa Tip Tap Moribe Takeo đám. Người, Isiru Daito 10 năm cũng đuổi không kịp Moribe Takeo hỏa độn nhẫn thuật. Hơn nữa lấy Isiru Daito chấp niệm, e sợ không ai ép buộc dưới hắn chỉ có thể đi tu hành kiếm thuật, điều này cũng đại biểu một cái khác. Độ khả thi, chân chính về mặt ý nghĩa có thể tu hành chakra. Công dân, có điều chính là học được nhẫn thuật. Cũng vô dụng thôi, nhưng chết rồi đã biến thành linh hồn trạng thái. Hỏa độn, thủy độn, mộc độn e sợ cũng triển khai không ra. Chỉ có thể triển khai thông linh thuật, thực thể hóa linh hồn có thể triển khai nguyên tố loại nhẫn. Thuật sao? Mizuno quan sát Isiru Daito ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Cái kia không giống như là ở nhìn nhân loại. Càng như ở xem một cái thú vị món đồ chơi, thông linh thuật sao? Không được, thông linh thuật đối với Mizuno cực kỳ trọng yếu. Ban tặng Isiru Daito đúng là không có ngọn gió nào hiểm. Sinh tử có điều chính mình một ý nghĩ sự tình, nhưng vẫn là tiếp tục quan sát một chút đi. Isiru Daito quá mức càn rỡ. Nếu như ban tặng thông linh thuật, còn bất định có thể chỉnh ra cái gì lớn, tin tức thông qua quan sát sau lại ban tặng cũng không vội. Từ tồn tại tính chất tới nói, làm linh hồn Isiru Daito quá thích hợp thông linh thuật, bản tính ở sống và chết cũng khó có thể chuyển biến. Nếu như không ban tặng thông linh thuật, cũng có thể giáo dục chút thực dụng thông linh nhẫn thuật. Huế thổ chuyển sinh như vậy cấm kỵ nhẫn thuật, liền Mizuno cũng sẽ không sử dụng. Chớ nói chi là giáo dục cho Isiru Daito, dầu gì cho rằng điều tra thiết bị đến sử dụng nói. Mizuno đem Isiru Daito linh hồn phóng thích ra ngoài từ lúc hổ phách bên trong đi ra. Isiru Daito nhạy bén làm ra rút đao cảnh giới tư thế. Đao là không khí đao, thu hồi ngươi trò vặt đi. Những này đối với ta đều không có tác dụng, Mizuno chỉ nhà trọ ngoài cửa sổ. Không muốn nỗ lực chạy trốn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta một định nghĩ cũng có thể đem ngươi giết chết. Hơn nữa ngươi tiểu kiếm thuật vẫn là không muốn lộ ra, kiếm thuật của ta là cảm nhận được Mizuno chân thực uy hiếp. Tên này kiêu ngạo kiếm thánh cũng không thể không cúi đầu. Không phải đùa giỡn, người trẻ tuổi này thật có thể làm được giết chết linh hồn sự tình không trọn vẹn rơi một góc ký ức. Isiru Daito tâm tư vẫn là hỗn loạn. Hơi gần thời đại hình ảnh cùng xã hội hiện đại hai loại ký ức tập hợp lại cùng nhau, tiểu quy nhe răng. Nhếch miệng nhìn chủ nhân cùng linh hồn đối thoại. Này người chết linh hồn tổng để nó có loại cảm giác bất an. Sau này ngươi hãy cùng ở tiểu quy bên cạnh, để nó đến giáo dục ngươi ở hiện nay thế hệ sinh tồn tri thức. Uông